Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, Phong Hoa Mộng Hiểu. Linh Hà Sơn, có ba tòa kỳ phong nổi tiếng bốn phương, trong đó Tử Hà Phong, chính là môn chủ cùng các đại trưởng lão động phủ chỗ tại. Xích Hà Phong, chính là từng cái đường khẩu chỗ tại. Hồng Hà Phong thì làm đông đảo đệ tử ở lại địa phương, ba phong cách xa nhau mấy chục, hoặc là mấy trăm dặm, riêng phần mình cao tới ngàn trượng, đứng sững ở mênh mông mây mù bên trong, tựa như biển mây tiên đảo, lại như không thiên lầu các, tự có một phen tiên gia khí tượng. Lúc này, tại Xích Hà Phong đầu bắc, một chỗ vắng vẻ động phủ bên trong, có người tại một mình bận rộn. Động phủ không lớn, một phòng ngủ một phòng khách, ba năm trượng phương viên, đơn sơ mà lại lộ ra mấy phần keo kiệt, đặc biệt là vị trí địa phương, mặc dù cũng bốn phía thông gió, lại lâu dài bao phủ tại âm u bên trong, bất lợi cho thổ nạp tu luyện, sớm đã nhàn rỗi hoang phế thời gian dài, đối với trưởng môn đệ tử thân phận cùng địa vị tới nói. Dựa vào tiên môn quy củ, có lẽ ở tại Tử Hà Phong, dầu gì cũng cần phải tại Xích Hà Phong cho tuyển cái thượng giai động phủ. Ai ngờ cuối cùng lại bị an trí đến một chỗ như vậy, mà Vô Cửu hắn một chút đều không ghét bỏ, thậm chí có chút thỏa mãn với hiện trạng. Rốt cục đi vào rồi Linh Hà Sơn, cũng có rồi đặt chân địa phương. Chí ít so với năm đó Ngọc Tỉnh Phong cỏ tranh lều có lấy khác biệt một trời một vực. Chẳng lẽ không đúng sao? Hắn bày ra năm phù trận phong kín động phủ về sau, lấy ra một khối đệm giường ném ở đá sảnh trên mặt đất, lập tức đặt mông ngồi xuống, lại hư thoát vậy mỏi mệt cùng bất lực. Mệt a, nói lời bịa đặt mệt, câu tâm đấu giác mệt, mà nghĩ muốn tại tuyệt cảnh bên trong xông ra một con đường sống. Mệt mỏi hơn, hơi không cẩn thận, liền sắp chết không nơi chôn xác. Thế là không thể không vắt óc tìm mưu kế, giả ngây giả dại, lại đùa nghịch tận thủ đoạn. Rốt cục tại kinh tâm động phách đánh cờ bên trong giành được một đường thở chậm cơ hội. Kỳ tán nhân, kỳ lão đạo a, này đều muốn bái ngươi ban tặng. Vì rồi lẫn vào sát cơ từ phía tiên môn, đối phó dụng ý khó dò Diệu Nguyên, Diệu Sơn, còn có Huyền Ngọc, cùng đông đảo tiềm ẩn địch thủ. Chỉ có lập cái này đến cái khác hoang ngôn, quả thực chính là cưỡi hổ khó xuống mà bộ bộ kinh tâm. Xác thực làm cho lòng người lực lao lực quá độ, đã nhưng hết thảy đều bởi vì ngươi kỳ lão đạo mà lên. Vậy ngươi không ngại chống được tất cả chịu tội cùng bêu danh a? Ta như nói ra ngươi bị người chộp tới tình hình thực tế, cũng cấp bách giải cứu, chỉ sợ cuối cùng phải cứu không phải ngươi, mà là bản nhân khanh khanh mạng nhỏ. Cho nên, cướp đoạt thần kiếm chủ hung là ngươi, tức đem trở thành thiên hạ đệ nhất nhân cũng là ngươi. Ta kia đem ra truyền thần kiếm cũng là tới từ ngươi. Về phần về sau lại đem như thế nào, có trời mới biết, mà ta cũng không phải ăn nói bừa bãi, thật sự là có chỗ cố kỵ a. Cần biết kỳ lão đạo chỉ cần ta lấy được thần kiếm tu vi trúc cơ về sau, lại trở về Tử Định Sơn cứu hắn, lại căn bản không có nhắc tới Linh Hà Sơn mấy vị trưởng lão. Bản thân cái này liền rất kỳ quặc. Tỏ rõ hắn không muốn bị người biết được tình hình thực tế. Hoặc là nói là có khác giấu giếm. Chẳng lẽ không đúng sao? Không nói đến thật giả như thế nào. Vẫn là hù dọa rồi Diệu Nguyên cùng Diệu Sơn kia hai cái lão gia hỏa. Đặc biệt là môn chủ lệnh bài. Ở lúc mấu chốt có rồi tác dụng lớn. Vô Cửu đưa tay lấy ra một khối ngọc bài. Chậm rãi nằm xuống. Nhìn lấy trên ngọc bài Linh Hà hai chữ, thở phào rồi một hơi. Môn chủ lệnh bài bên trong giấu lấy vài câu khẩu quyết, Linh Hà quyết. Pháp quyết này cũng tác dụng không lớn, lại có thể thúc đẩy lệnh bài xuyên qua các loại cấm chế, chỉ cần hiểu được khẩu quyết, liền không cần lo lắng lệnh bài mất đi. Diệu Nguyên trưởng lão còn tưởng rằng cướp đi lệnh bài, liền để cho mình vô kế khả thi, lại không biết chính mình thường thấy ngươi lừa ta gạt, sớm đã phòng bị rồi chiêu này. Cuối cùng bước ngoặt tình hình nghịch chuyển, bước đến hắn không thể không như vậy coi như thôi. Mà Diệu Mẫn cùng Diệu Duẫn hai vị trưởng lão trong tối tương trợ, hoặc cũng cực kỳ trọng yếu, sớm liền nghe nói mấy vị trưởng lão không hợp, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Ân, lần nữa có thể trở về Linh Sơn, chính là một cái tốt đẹp bắt đầu. Mà nghĩ muốn tìm kiếm thần kiếm, tu vi trúc cơ, cứu ra Kỳ lão đạo, về sau vẫn là tránh không được cùng Diệu Nguyên, Diệu Sơn, Huyền Ngọc bọn người quần nhau, mà lại hảo hảo ngủ một giấc, nghỉ ngơi dưỡng sức về sau, lại đi đấu trí đấu dũng. Các lộ ác nhân cứ việc phóng ngựa tới đây, ta không còn sợ hãi, ta tìm kiếm ta Tử Yên. Vô Cửu nghĩ đến đây, khóe miệng một phát, hai mắt nhắm lại, tiếng ngáy vang lên. Hồng Hà Phong, một gian động phủ bên trong, có nam nữ đang nói chuyện, nam thân mang áo xanh, giữ lại râu đen, 30-40 tuổi khoảng chừng, tướng mạo gầy gò, vẻ mặt hơi có vẻ suy yếu. Hắn một mình đứng thẳng, tường tận xem xét nhìn lấy trong tay một cái bình ngọc, chần chờ rồi chốc lát, này mới chậm rãi lên tiếng nói, đây là ta thời gian trước trọng kim mua hàng một mai đoạt hồn đan, có ngưng hồn 3 năm không tiêu tan kỳ hiệu, lúc đầu giữ lại dùng riêng, may mà trúc cơ có thành tựu, hôm nay không ngại đưa cho ngươi. Nữ tử toàn thân áo trắng, đen tóc áo choàng, tướng mạo nhu mỹ, chỉ là sắc mặt tái nhợt có vẻ hơi tiều tụy. Nàng vươn tay ra, tiếp nhận bình ngọc, lo lắng nói, Thường Tiên sư thúc, thương thế như thế nào? Nam tử chính là Thường Tiên, cười khổ nói, Huyền Ngọc lấy cớ giận lây sang ta, thế là bị bức động thủ, vô ý bị hắn đả thương. May mà Diệu Mẫn sư thúc chủ trì công đạo, này mới tạm thời coi như thôi, dưới mắt đã không còn đáng ngại. Nữ tử nghi hoặc nói, đồng môn tương tàn, lại vì cái nào vậy? Thường Tiên lắc lắc đầu, thuận miệng ứng nói, còn không phải là vì. Hắn lời nói dừng lại, ngược lại lại nói, còn không phải là vì cái kia Vô Cửu. Tử Yên có lẽ cùng hắn quen biết. Vô Cửu, hắn người đã đi xa, mà có quan hệ hắn truyền thuyết vẫn còn ở đó. Tử Yên nuối đầu xuống, đôi mắt đẹp bên trong vậy mà hiện lên một tia thất lạc vẻ mặt. Thường Tiên vô ý nhiều lời, ra hiệu nói, đoạt hồn đan, tuy có giả thiên đoạt mệnh to lớn dùng, nhưng cũng chỗ hại không cạn, trừ phi cùng đồ mạt lộ, không được tùy tiện nếm thử, một khi không được, thần hồn cùng hình hài đều tiêu. Tử Yên nhẹ nhàng, rồi âm thanh, đa tạ sư thúc. Thường Tiên nhìn trước mắt nữ tử yếu đuối, muốn nói lại thôi, lại cảm khái rất nhiều, nhịn không được tự nói, tiên đạo phí thời gian, hồng nhan chóng già, xương trắng thành tro, phong hoa mộng hiểu. Hắn tay áo hất lên, dạo bước đi ra động phủ. Tử Yên hãy còn tĩnh tọa, một cá nhân hướng về phía bình ngọc trong tay yên lặng xuất thần. Sư thúc cảm khái, sao lại không phải chính mình bất đắc dĩ, người sống một thế, cây cỏ sống một mùa thu. Tỉnh mộng nháy mắt, đúng là một đường tàn lùi, mà chính mình thân là nữ tử, tất nhiên băng thanh ngọc khiết, tiên niệm chấp nhất, lại không kịp núi kia giã bông hoa, còn có thể nở rộ kết quả, mặc dù khô héo suy tàn, cũng không uổng đời này. Tỷ tỷ, liền tại lúc này, một cái mặt tròn bạch y nữ tử xâm nhập động phủ. Tử Yên giấu đi rồi bình ngọc, giận nói, Diệp tử, chuyện gì bối rối? Nàng ngược lại là trách lầm Diệp tử, đối phương cũng không phải là bối rối, mà là một mặt kinh hỉ bổ nhào vào phụ cận, ồn ào nói, ai u, ghê gớm, kia tiểu tử ngốc trở về á? Ai nha? Còn có thể là ai nha? Chính là đối ngươi vừa thấy đại yêu kia tiểu tử ngốc. Tử Yên có chút khẽ giật mình, mặt tái nhợt trên lập tức bay lên hai mảnh mây hồng. Đưa tay làm bộ muốn đánh, nhưng lại thuận thế nắm lấy Diệp Tử Khuỷu tay, gấp rút nói, hắn xông xuống rồi họa thật là lớn bưng, còn dám trở về tiên môn, liền không sợ, nàng lại có chút thở hổn hển, nói không thành tiếng, trên cái trán toát ra một tầng đổ mồ hôi, lo lắng cùng lo lắng chi tình lộ rõ trên mặt, Diệp Tử hãy còn hưng phấn khó nhìn. Lớn tiếng nói, hắn không sợ đâu, hắn là trưởng môn đệ tử, tu vi cường đại, bối phận sánh vai trưởng lão, ở tại Tử Hà Phong trên, muội chậm một chút nói a, ai nha, ta cùng ngươi tìm kiếm tiểu tử kia, giữa đường lại nói không muộn, cái này, không ổn đâu, có cái gì không ổn a, hắn vì ngươi không màng sống chết. Ngươi đối với hắn nhớ mãi không quên, nếu như lần nữa bỏ qua, tỷ tỷ ngươi phải hối hận á. Còn nữa nói rồi, lẫn nhau từng có sự giao hảo, đến nhà bái phỏng hợp tình hợp lý, ta còn muốn nhìn xem tiểu tử kia trở nên như thế nào lợi hại đâu. Nghe nói hắn cùng Huyền Ngọc Sư thúc động thủ không rơi hạ phong. Diệp Tử không nói lời gì, đưa tay nâng đỡ. Tử Yên cắn lấy bờ môi trần chờ một lát, này mới ớm ờ đứng dậy, lại là một hồi thở hổn hển. Theo đó không hiểu tình cảm phun lên trong lòng, đúng là để cho nàng có chút mê muội, có chút mong đợi, hắn thật sự trở về rồi, là vì rồi Tiểu Yên mà tới sao? Hắn vẫn là như vậy điên, như vậy si tình sao? Hai tỷ muội đi ra động phủ, lần theo đường núi hướng tây mà đi. Diệp Tử ngoài miệng không ngừng, đêm hôm qua Linh Hà Sơn phát sinh hết thảy toàn bộ đã đến. Kia người là theo lấy Thiên Thủy Trấn một chuyến đi vào rồi Linh Thạch. Tiết lộ hành tung về sau, vậy mà hoàn toàn không có vẻ sợ hãi. Lập tức trước mặt mọi người khuất nhục Huyền Ngọc. Tại Linh Hà Thai trên đại hiển thần uy, nguy cấp bước ngoặt, hắn đột nhiên lộ ra ngay môn chủ lệnh bài. Tự xưng Diệu Kỳ môn chủ đệ tử, tiếp lấy lại khẩu chiến Diệu Nguyên trưởng lão. Tình hình lúc đó, có thể nói biến đổi bất ngờ mà rung động lòng người. Hắn cuối cùng ngăn cơn sóng dữ, bức bách tứ đại trưởng lão thừa nhận hắn trưởng môn đệ tử thân phận. Vân vân, Tử Yên một mực yên lặng theo lấy Diệp Tử, bước chân vội vàng, tâm hoảng ý loạn. Nhớ kỹ hắn tại năm đó thoát đi Linh Hà Sơn thời điểm, liền quét qua nhát gan, hung hãn dị thường, bây giờ lần nữa trở về, càng thêm gọi người khó có thể tưởng tượng, hoặc là nói, hắn thật sự thay đổi, hắn nhìn thấy Tử Yên, lại sẽ như thế nào đây? Tại hai, ngoài 30 dặm, Hồng Hà Phong phía tây sườn núi bên đất trống trên. Đứng sừng sững lấy một tòa tám sừng thạch đình, có đệ tử canh giữ, còn có đệ tử tại gần trái tụ tập bồi hồi. Nơi đây chính là một cái truyền tống trận, chính là thẳng tới Linh Hà Sơn các nơi cần phải trải qua địa phương, cũng là tu sĩ tầm thường rời đi Hồng Hà Phong duy nhất phải nói. Lúc này có ba cái người trẻ tuổi vây quanh ở thạch đình trước. Từ quần áo cách ăn mặc nhìn đến, xác nhận ba cái mới nhập môn đệ tử, mà làm thủ là cái 14-15 tuổi nữ hài tử. Dung mạo ngọt mỹ, chính mang theo thanh thúy động lòng người thanh âm đàm thoại khẩn cầu nói. Hai vị sư huynh, ta muốn đi trước Xích Hà Phong, còn mời mở ra trận pháp, tiểu muội xảo nhi này đa tạ rồi. Nhìn lấy trận pháp đệ tử là hai cái tráng niên nam tử. Một cái giữ lại râu ngắn, một cái râu quai nón, cũng có lấy vũ sĩ 6-7 tầng tu vi. Trong đó một vị giữ lại râu ngắn đệ tử cười một tiếng, lắc đầu cự tuyệt, tiên môn có quy củ, tân tấn đệ tử không được tự tiện rời đi Hồng Hà Phong. Vị tiểu sư muội này, mời trở về đi, tự xưng xảo nhi nữ tử miệng mồm một vành lên, lo lắng nói, ai nha, sao không dàn xếp một hai đây? Trái phải hai cái người trẻ tuổi, 17-18 tuổi, tướng mạo non nớt, vẻ mặt e ngại, nhỏ giọng thuyết phục nói, muội ừ, nơi này không thể so với Thiên Thủy Trấn, môn quy vô tình. Xảo Nhi nhẹ nhàng dậm chân, ghét bỏ nói, hai người các ngươi trở về chính là, chớ để ý ta. Nàng thấy đối phương đứng đấy bất động, lại dẫn một mặt tính trẻ con, lên tiếng giáo huấn nói, sợ hãi rụt rè, khó có đảm đương, vong ân phụ nghĩa, uổng là nam nhi. Hai cái người trẻ tuổi có chút hủy khuất, phàn nàn nói, hắn là trưởng môn đệ tử, ai có thể cùng hắn so sánh nha. Xảo Nhi duỗi lấy ngón tay nhỏ chỉ điểm chút, còn muốn giáo huấn nàng hai vị tộc huynh. Lập tức đôi mắt đẹp lóe lên, Dương Nhan cười nói, hai vị tỷ tỷ muốn hướng nơi nào, có thể hay không mang theo tiểu muội đồng hành. Đúng tại lúc này, hai đạo người áo trắng bóng từ đằng xa đi đến rồi phụ cận. Diệp Tử nhìn lấy bông hoa vậy tiểu cô nương, ngoài ý muốn nói, tiểu sư muội dáng dấp thật là tinh xảo nha, xưng hô như thế nào? Xảo Nhi điểm lấy mũi chân hì hì cười một tiếng, rất là hồn nhiên ngây thơ bộ dáng, lập tức lại chắp tay chào. Thanh Thúy êm tai nói, ta là Thượng Quan Xảo Nhi, hôm qua bái nhập tiên môn, hôm nay muốn đi Xích Hà Phong tìm kiếm hảo hữu, Tử Yên sau đó mà tới. Nhìn lấy nhu mỹ thuần chân Xảo Nhi, cũng không nhịn được có chút mỉm cười, nhưng lại âm thầm sinh lòng hâm mộ. Lúc trước chính mình đã từng như vậy tuổi trẻ, như vậy không buồn không lo. Diệp Tử lòng có hiếu kỳ, hỏi, hảo hữu của ngươi là ai? Cớ gì như thế vội vã gặp hắn? Xảo Nhi ưỡn ngực lên, hai mắt bên trong tinh mang chớp động. Hắn là Vô Cửu nha. Khó nói hai vị tỷ tỷ chưa nghe nói qua hắn đại danh. Nàng hình như có khoe khoang, nhưng lại xấu hổ cười một tiếng. Lúc đến giữa đường, chỉ có hắn đối ta rất là hiền lành dễ thân. Nhất là hắn nói lên trò cười đến, cực kỳ có nhất thú á. Mà ngày khác đời trước Tử có tổn thương, đi vào tiên môn lại cùng tiền bối động thủ đọ sức. Ta rất là lo lắng đâu, liền muốn lấy tiến đến thăm viếng, thuận tiện tiễn hắn hai bình đan dược. Còn mời hai vị tỷ tỷ mang ta đồng hành, dù là liếc hắn một cái cũng thành. Diệp Tử lui về phía sau một bước, ra vẻ kinh ngạc, tiểu sư muội, ngươi người nhỏ, tâm không nhỏ a, sẽ không là thích rồi cái kia Vô Cửu a? Nàng tự giác thú vị, quay đầu cười nói, tỷ tỷ. Mà Tử Yên trên mặt không có rồi nụ cười, tái nhợt hai gò má che lên một tầng hàn ý, lập tức cúi đầu cắn chặt môi, ngay sau đó bước chân lảo đảo, đúng là quay người liền đi. Sau lưng truyền đến Diệp Tử tiếng kêu, nàng sâu kín thở dài, cũng không quay đầu lại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN